cuồn cuộn không dứt lực lượng từ tế bào ở chỗ sâu trong tuôn ra. Yêu mỹ thân ảnh khỏe mạnh cùng hình người bắp thịt quái vật đánh nhau. Cầu vé tháng thêm đầy thư cầu các vị bạn đọc giữ gốc vé tháng. Hiện tại mấy ngày nay vẫn là gấp đôi vé tháng. Mỗi ngày canh tư áp lực vĩ đại. 11 cơ bản liền không có thời gian nghỉ ngơi. Hy vọng đại gia nhiều chi cầm. Mặt khác đề cử mấy cuốn sách ta chết loại chuyển kiếp một vị bằng hữu đề cử cây non. Đại gia có thể nhìn Marvel thay đổi thân Supergirl nói thật ta thực sự rất thích Supergirl nhân. Vật này, Marvel chuông báo tử 50 chữ vạn, có thể mở làm thịt hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.